Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 292: Thâm Uyên hành trình. Chí Bảo Lưu Vân Kim Quang Thuyền. 8K 298. Chương 289: Thâm Uyên hành trình. Chí Bảo Lưu Vân Kim Quang Thuyền. 8K 5 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 289: Thâm Uyên hành trình. Chí Bảo Lưu Vân Kim Quang Thuyền. 8K tu vi cảnh giới tăng lên về sau, Tô Tỉnh cũng không có lâng lâng. Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách cùng Lư Nguyên Võ giao dịch đã không xa. Thế là Tô Tỉnh dịch dung liễm tức một phen về sau, tiến về địa điểm ước định giao dịch. Một lần giao dịch, lại là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Giao dịch sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên. Một tuần này, Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn luyện chế khôi lỗi, hoặc là đan dược, dưỡng nhan đan, tích cốc đan loại này đê giai đan dược, do luyện đan khôi lỗi luyện chế trong Linh Điền linh thực. Vậy do dục linh khôi lỗi chăm sóc, mà Tô Tỉnh 30 tôn thợ mỏ khôi lỗi, mỗi tuần cũng có thể ổn định cung cấp dị kim loại năng lượng. Bận rộn tiếp cận 2 năm, Tô Tỉnh bỗng nhiên cảm giác được nhàn rỗi. Chậc chậc, thật sự là trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chậm ung dung ở trong sân trường đi dạo một vòng. Sau đó lại trở về Linh Điền Động Thiên, bắt đầu lật xem bắt nguồn từ mình trước đó lấy được một chút tu tiên giới cổ tịch. Lấy tăng trưởng kiến thức, gia tăng đối tu tiên giới hiểu rõ. Như thế mặt trời lên mặt trời lặn, một ngày thời gian trôi qua, đến ngày 20 tháng 8 hôm nay, Tô Tỉnh có chút rỗi rảnh ngồi không yên. Ý tưởng đột phát nói, bằng không, đi quốc gia khác nhìn xem, thăm dò một phen. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Lúc trước hắn tại mô phỏng bên trong, từng đi qua vô tận thâm uyên phó bản, ở vào nước Mỹ. Lấy Tô Tỉnh lần kia trải nghiệm đến xem, nếu là không dưới đến thâm uyên nơi cực sâu, Tô Tỉnh là không có nguy hiểm. Vậy liền đi tìm hiểu một phen nước Mỹ đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đánh giá một ít thời gian. Nước Mỹ khoảng cách đại hạ, không đến 10 vạn dặm. Lấy Tô Tỉnh ngự kiếm tốc độ phi hành, một canh giờ liền có thể đến. Thế là Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, nhường cho mình dung mạo, trang bị càng gần sát nước Mỹ chức nghiệp giả. Sau đó ngự kiếm phi hành, đi trước nước Mỹ, đại hạ quốc lấy đông, xuyên qua mấy ngàn dặm hải dương, liền có thể nhìn thấy hoàng đảo quốc. Lại tiếp tục hướng đông, xuyên qua ước chừng 7-8 vạn dặm chiều rộng hải dương, Tô Tỉnh liền đã tới nước Mỹ. Tiện tay ở trên người thực hiện một cái che đậy cảm giác, tầm mắt trận pháp, Tô Tỉnh như không có người bên ngoài đi ở nước Mỹ trên đường cái. Thần thức giống như thủy triều tản ra, rất nhanh liền bao trùm hơn phân nửa nước Mỹ cảnh nội. Nơi này chức nghiệp giả cùng đại hạ quốc rất không giống nhau, mà phó bản loại hình cũng là thiên hướng về Tây phương thần thoại, tỉ như hấp huyết quỷ, cao bồi miền Tây, ác ma loại hình. Hệ thống sức mạnh cùng dị tộc thần thức có chút giống nhau, có thể biến thân thành lục sắc to con lực lượng hình chức nghiệp giả. Do phẫn nộ quyết định lực lượng thượng hạn, nhưng chung quy có hạn, cũng có thể triệu hoán chiến giáp chức nghiệp giả. Thế nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Tô Tỉnh tại nước Mỹ cảnh nội xoay chuyển 2 ngày, thấy được không ít nơi này đặc sắc phó bản trang bị cùng đạo cụ. Tỉ như nói, một loại có thể đối tà ác loại phó bản boss tạo thành đại lượng tổn thương nước thánh. Nhưng để Tô Tỉnh có chút tiếc nuối là, nơi này trừ thâm uyên chi thạch bên ngoài, cũng không có loại kia ẩn chứa đại lượng năng lượng đặc thù đạo cụ rồi. Mà thâm uyên chi thạch, vậy bởi vì đại hạ phía chính thức đoạn thời gian trước mua sắm, toàn bộ thị trường bên trên giá cả đều lên thăng rất nhiều. Tô Tỉnh xem chừng phải cần một khoảng thời gian, tài năng bình phục thâm uyên chi thạch giá cả. Chậc chậc, bất quá nước Mỹ cái này một bên, tổng thể tới nói các loại màu trắng, trang bị màu lục, về số lượng còn là không ít. Bên này đê giai chức nghiệp giả số lượng khá nhiều. Có lẽ có thể để mấy tôn khôi lỗi lưu lại nơi này, giao dịch bộ phận đạo cụ cùng trang bị. Ta nhất định kỳ đến thu hoạch. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Trước mắt hắn mặc dù năng lượng không thiếu, nhưng đợi đến địa tiên, thiên tiên cảnh về sau, lấy đại hạ quốc cảnh nội, một tuần thu hoạch năng lượng, chưa hẳn có thể thỏa mãn Tô Tỉnh mô phỏng nhu cầu. Có thể Lam Tinh phía trên, không chỉ một đại hạ quốc, cái gọi là 7 nước 12 vực. Đại hạ quốc mặc dù là cường đại nhất quốc gia, nhưng hắn 6 cái quốc gia cũng không yếu. Xem như 12 trung lập trong khu vực tiểu quốc, tổ chức, đủ khả năng mang cho Tô Tỉnh tổng năng lượng, khả năng đạt tới đại hạ quốc mấy lần. Hừm, bất quá ta dù sao người tại đại hạ quốc, cùng bên này thương hội giao dịch, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, đem khôi lỗi tiểu Mỹ từ linh điền động thiên bên trong triệu hoán đi ra. Mấy tháng quá khứ, tiểu Mỹ đã có được kim đan đỉnh phong thực lực. Mỗi ngày tại động thiên bên trong tu hành, đan dược không ngừng, thậm chí Tô Tỉnh còn xa xỉ dùng một chút hạ phẩm linh dịch giúp đỡ tu hành. Lại thêm thất giai vi hình tụ linh trận hiệu quả, để cho có được vượt qua thiên linh căn tu hành tốc độ. Này mới khiến khôi tu tiểu Mỹ tốc độ tu luyện, so sánh đại thiên thế giới tông môn hạch tâm đệ tử. Hừm, so với cái khác khôi lỗi, khôi tu hiển nhiên đã sơ bộ sinh ra linh trí. Có thể chấp hành hơi phức tạp mệnh lệnh, còn thực lực, chấm ngoặc kép, kim đan đỉnh phong, vậy tiếp cận thiên vương cấp thực lực, lại phối hợp mấy chương bảo mệnh phù lục, cao giai pháp bảo, tại nước Mỹ hẳn là không cái uy hiếp gì. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nước Mỹ thiên vương, võ hoàng cấp chức nghiệp giả số lượng, thậm chí còn không bằng đại hạ quốc, ngược lại là đê giai chức nghiệp giả số lượng. Muốn càng nhiều hơn một chút. Về sau khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại nước Mỹ đi. Ta cho ngươi một chút hàng hóa. Ngươi đi cùng nước Mỹ thương hội kết nối. Nhớ được thông minh cơ linh một chút. Có thể tự mình thành lập cái cỡ nhỏ thương hội. Lại chiêu mấy cái nước Mỹ chức nghiệp giả. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Nhớ được bản thân biến hóa dung mạo. Muốn cùng nước Mỹ chức nghiệp giả cùng loại. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh phân phó vài câu, lại lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, trong đó chứa lấy không ít hàng hóa, tu tiên giả đê giai tài nguyên, giao cho tiểu Mỹ bán ra. Nước Mỹ cái này bên cạnh giáng lâm giáo thế lực ít, Tô Tỉnh vậy không lo lắng bị phát hiện. Khôi tu tiểu Mỹ nghe lời nhẹ gật đầu, nói, đúng, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn còn có chút không an toàn. Thế là vận dụng thiên phú tặng người hoa hồng, đem lục sắc thiên phú tốt vận liên miên cùng với giới kinh doanh tinh anh tặng cho tiểu Mỹ. Mơ hồ trong đó, Tô Tỉnh cảm thấy tiểu Mỹ trên người biến hóa rất nhỏ. Mình và tiểu Mỹ nhân quả tiến tăng nhiều. Có 2 cái này thiên phú, chắc hẳn tiểu Mỹ tại nước Mỹ cái này bên cạnh mở thương hội, cũng sẽ không trở nên có bao nhiêu khó khăn. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh liền để tiểu Mỹ tự do hành động. Mình thì chạy tới vô tận thâm uyên phó bản cửa vào. Xuyên qua một đạo dưới mặt đất động quật. Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được trận trận không gian ba động truyền đến. Tô Tỉnh thuận lợi tiến vào vô tận thâm uyên một tầng. Tiến vào vô tận thâm uyên về sau, Tô Tỉnh đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bầu trời là huyết sắc, nhưng không có bất luận cái gì nguồn sáng. Trên đỉnh đầu tựa hồ còn có một tầng vô hình bích chướng. Dưới chân bùn đất cũng là màu đỏ, như thấm ướt vết máu bình thường. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Tô Tỉnh cũng không có phạm vi lớn sử dụng thần thức. Chỉ đem thần thức khống chế tại phạm vi trong vòng 10 dặm. Tại Tô Tỉnh cảm ứng bên trong, tầng thứ nhất có không ít chức nghiệp giả, đều là nước Mỹ, dũng sĩ. Tại cùng thâm uyên ma vật làm đấu tranh. Tầng thứ nhất ma vật, cũng chính là dị tộc, thực lực cũng không mạnh, chỉ có bạch ngân hoàng kim cấp bậc, nhưng đánh giết bọn hắn, nhưng có nhất định xác suất rơi xuống thâm uyên chi thạch. Tô Tỉnh trên đường đi tùy ý đánh chết trên dưới 100 chỉ ma vật, liền tới tay hơn 100 khối thâm uyên chi thạch, cắt tinh cao chiếu thiên phú, để Tô Tỉnh tỷ lệ rơi đồ, tiếp cận 100%, 100 khối loại này cấp thấp thâm uyên chi thạch. Cho thức tỉnh ước chừng 1 triệu mô phỏng năng lượng, cũng chính là 1 điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh không có ở một tầng quá nhiều dừng lại, mà là đi trước tầng thứ hai. Tầng thứ hai, chức nghiệp giả số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng là ma vật số lượng lại chưa từng giảm bớt. Tô Tỉnh tiện tay đánh giết chừng 100 chỉ ma vật, lấy được 100 khối thâm uyên chi thạch, nếm thử hối đoái thành năng lượng bản nguyên. Tầng thứ hai thâm uyên chi thạch, tựa hồ phẩm chất cao chút. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Tầng thứ hai 100 khối thâm uyên chi thạch, cho Tô Tỉnh cung cấp 2 điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh có chút hứng thú, vì vậy tiếp tục hướng xuống. Tầng thứ ba, 100 khối thâm uyên chi thạch, cung cấp 5 điểm năng lượng bản nguyên. Tầng thứ năm, 100 khối thâm uyên chi thạch, cung cấp 10 điểm năng lượng bản nguyên. Tầng thứ 10, 100 khối thâm uyên chi thạch, cung cấp 30 điểm năng lượng bản nguyên. Tầng thứ 20, 100 khối thâm uyên chi thạch, cung cấp 100 điểm năng lượng bản nguyên. Đến tầng thứ 20 tả hữu, trong thâm uyên xuất hiện thấp nhất cũng là tông sư cấp ma vật. Phần lớn đều tại thiên vương, võ hoàng cấp tả hữu, mà lại số lượng rất nhiều. Thậm chí Tô Tỉnh còn chứng kiến tiếp cận truyền kỳ cấp ma vật dị tộc. Mà tới tầng này, chức nghiệp giả đã cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ chỉ có tuyệt đối thiên vương cấp tinh anh chức nghiệp giả đội ngũ. Tài năng cách bên trên thời gian rất lâu quét lên một lần. Tầng này, thu hoạch thâm uyên chi thạch tốc độ tựa hồ còn không nhờ cậy a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cái này thâm uyên tầng thứ 20. Mặc dù không bằng tầng thứ nhất rộng như vậy rộng, nhưng là diện tích cũng không nhỏ. Chỉ bất quá mỗi một cái ma vật khoảng cách giãn cách khá xa. Tô Tỉnh muốn hơi tìm chút thời giờ, mới có thể tìm được. Ước chừng một canh giờ, Tô Tỉnh liền có thể đánh giết hơn 100 con thâm uyên ma vật. Tới tay 100 khối thâm uyên chi thạch, kiếm lấy 100 điểm năng lượng bản nguyên, tương đương với 1 ức điểm mô phỏng năng lượng. Tầng này, ma vật số lượng ước chừng tại mấy ngàn con, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian tựa hồ lại không ngừng đổi mới bổ sung. Duy trì một cái tổng thể không đổi ngạch số. Tô Tỉnh có chút hứng thú. Thế là tiếp xuống 3 ngày. Đều tại vô tận thâm uyên tầng thứ 20 cầy quái. 3 ngày thời gian. Tô Tỉnh tới tay tiếp cận 5.000 điểm năng lượng bản nguyên. Cái này đối Tô Tỉnh mà nói. Đều là một bút không sai thu nhập thêm. Chậc chậc. Về sau có thời gian. Có thể thường đến bên này. Hoặc là đi càng sâu một chút cấp độ soát soát quái vật. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước đó mô phỏng bên trong, hắn từng thăm dò vô tận thâm uyên thứ 100 tầng. Nơi đó ma vật, có thánh giả cấp thực lực. Chỉ bất quá, số lượng quá ít, soát thâm uyên chi thạch hiệu suất khả năng còn không bằng 20-30 tầng. Soát xong cuối cùng này một đợt, liền trở về đi, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó điều khiển kiếm khí. Một đạo kiếm quang thường thường có thể xuyên qua cách xa nhau 10 dặm chi địa mấy cái ma vật. Tô Tỉnh chỉ cần nhặt lên thâm uyên chi thạch liền có thể. Đợi Tô Tỉnh rời đi vô tận thâm uyên về sau. Một chi tóc vàng mắt xanh chức nghiệp giả tiểu đội tiến vào vô tận thâm uyên tầng thứ 20. Đây là một chi tiêu chuẩn thiên vương cấp đội ngũ. Một đội 5 người. Do mục sư. Chiến sĩ, pháp sư chờ cấu thành, phối hợp lẫn nhau, cũng là toàn bộ nước Mỹ xếp hạng trước 3 chức nghiệp giả đội ngũ. Kêu, đại gia cẩn thận, thâm uyên tầng thứ 20, sẽ có đại lượng thiên vương cấp ma vật xuất hiện. Chi này tóc vàng tiểu đội đội trưởng, dùng nước Mỹ lại nói. Xít, tại sao lại muốn tới tầng thứ 20? Chúng ta tại 15 tầng tả hữu. Không an toàn sao? Một vị sóng lớn Mỹ nữ oán giận nói. Đại hạ có câu ngạn ngữ. Gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại đại hạ quốc hướng chúng ta nước Mỹ đại lượng mua sắm thâm uyên chi thạch. Phẩm chất cao thâm uyên chi thạch giá cả dâng lên lợi hại. Tương đương xong cái này một phiếu. Chúng ta liền có thể thăng cấp trang bị. Chuẩn bị tấn thăng võ hoàng. Một vị nghe ca chức nghiệp giả nói. Đại gia cẩn thận. Đều tập trung ở một đợt, thăm dò một phen, chấm ngoặc kép, chi này chức nghiệp giả tiểu đội, cẩn thận thăm dò nửa ngày, cũng không còn nhìn thấy nửa điểm ma vật tung tích, kỳ quái, tầng này ma vật đâu? Hẳn là bị những nghề nghiệp khác người soát rơi mất. Ngu xuẩn, làm sao có thể? Tầng này thế nhưng là có trên 100 con ma vật. Đừng nói chức nghiệp giả tiểu đội. Liền xem như chúng ta nước Mỹ mạnh nhất chiến thần Ares. Đại đế cấp chức nghiệp giả. Vậy làm không được. Nên chết. Nơi này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Nhanh chóng thối lui. Đem lúc này báo cáo. Chi này chức nghiệp giả tiểu đội. Hoang mang rối loạn mang mang hướng phía càng thượng tầng bỏ chạy. Tô Tỉnh cũng không biết cái này một ít nhạc đệm. Ngự kiếm phi hành. Một lần nữa trở lại Đại Hạ Quốc. Sau đó 2 ngày, Tô Tỉnh cũng không còn nhàn rỗi. Luyện chế một chút phù lục về sau. Tô Tỉnh đi trước tiên võ thời đại phó bản. Đem dị kim loại quặng thô lấy ra. Đi trước biệt thự. Cận Tông tiếp một tuần này cũng không ở nhà. Nên phải đi xử lý tarot hội tương quan nghiệp vụ. Tô Tỉnh cũng liền đem đan dược. Dị kim loại quặng thô sau khi để xuống. Lại đem tarot hội mới một tuần sản xuất thu hoạch. Như thế. Lại thêm ra 26.000 điểm năng lượng bản nguyên. Trở lại Linh Điền Động Thiên. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn lại năng lượng bản nguyên. 14.63.32 điểm. Không sai. Những năng lượng này bản nguyên. Hẳn là đầy đủ rút ra nửa bước sau bầu trời ở giữa trí bảo đi. Tô Tỉnh trong lòng một trận lửa nóng. Vừa nghĩ tới có thể điều khiển Linh Bảo tiến về mục tiêu thế giới. Tô Tỉnh rất khó không tâm động. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 26 tháng 8. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 101 một lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 14.63.32 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Tô Tỉnh mặc niệm đạo. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú siêu cấp khứu giác. Lần sau mô phỏng rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 70%. Siêu cấp khứu giác. Màu tím thiên phú. Người khứu giác vượt qua thường nhân. Có thể trao đổi qua vị phân rõ vị trí của địch nhân. Cũng có thể thông qua khứu giác truy tung. Phân biệt vật chất thành phần. Cái này thiên phú. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Một cái coi như không tệ màu tím thiên phú. Đáng tiếc đến hơi trễ. Tô Tỉnh trước mắt thần thức đầy đủ. Lại nắm giữ truy tung chi thuật. Siêu cấp khứu giác có chút gần gà rồi. Thôi được. Chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh Điền Động Thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người lấy ra trước đó lấy được vật liệu. Muốn luyện chế càng nhiều khôi lỗi. Lần này, mục tiêu của ngươi là để thiên cơ các nhân số mở rộng gấp 10. Tạo đầy 100 khôi lỗi. Phái đi Lam Tinh các quốc gia tiến hành giao dịch. Như thế, người liền có thể kiếm lấy càng nhiều mô phỏng năng lượng. Khôi lỗi chế tác. Trừ cùng khôi lỗi sư thực lực có quan ngoại. Hắn vật liệu bản thân vậy 10 phần trọng yếu. Nhưng ngươi trong tay, đủ để luyện chế cao giai khôi lỗi vật liệu cũng không nhiều. Mà sử dụng tứ giai dị kim loại khoáng thạch, tối cao cũng chỉ có thể chế tạo ra so sánh thiên vương cấp khôi lỗi. Người trước phải đi chuyến La Thiên phó bản, học xong mấy loại chiến đấu khôi lỗi chế tác bản thiết kế. Sau đó thời gian 1 năm, người mỗi ngày trừ tu hành bên ngoài, chính là luyện chế chiến đấu loại khôi lỗi. Bởi vì tại cái khác quốc gia giao dịch, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Lúc này khôi lỗi sức chiến đấu liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Năm thứ 2, người tốn hao thời gian 1 năm, thành công chế tạo ra 50 tôn có thể so với nguyên anh kỳ chiến đấu khôi lỗi. Người vì bọn họ nạp năng lượng. Lại cho hắn trang bị đầy đủ phù lục phòng thân. 5 con khôi lỗi vì một tổ. Mang lên đầy đủ dưỡng nhan đan. Diên thọ đan. Đề giai phù lục. Đan dược. So sánh truyền thuyết cấp vũ khí trang bị. Rất nhanh. Lại là 1 năm qua đi. Năm thứ 3. Người thử nghiệm thu hồi những khôi lỗi này giao dịch lấy được vật phẩm. Người phát hiện. 50 cái khôi lỗi. Hắn hao tổn đạt tới 3 thành trở lên. tiếp cận 20 con khôi lỗi trong chiến đấu tổn hại. Nhưng dù vậy, người vẫy thu được đầy đủ hàng hóa. Thời gian một năm, những khôi lỗi này vì ngươi mang đến mấy chục vạn tấn các cấp độ dị kim loại. Màu trắng trang bị, các loại phó bản đạo cụ vô số kể. Thâm uyên chi thạch cũng càng có mấy trăm vạn mai. Những hàng hóa này cụ thể giá trị ngươi vô pháp tính ra. Nhưng nghĩ đến vậy không thua kém mấy chục vạn năng lượng bản nguyên. Cái này khiến ngươi thấy được. Các quốc gia giao dịch Lam Hải, 7 nước 12 vực, đều là ngươi trọng yếu năng lượng nơi phát ra. Nhưng ngươi vậy phát hiện vấn đề. Khôi lỗi thực lực không đủ, dễ dàng tổn hại. Thế là ngươi đi trước linh tộc tổ địa, lấy ra trong đó là thiên truyền thừa. Truyền thừa bảo tàng bên trong những khôi lỗi này. Từ hóa thần đến độ kiếp kỳ. Cái gì cần có đều có. Có thể chấp hành phức tạp mệnh lệnh. Thực lực tuyệt đối đầy đủ. Nhưng nhường ngươi có chút hao tổn tâm trí chính là. To lớn đa số khôi lỗi đã hư hao. Ngươi cần tiêu xài phí một chút thời gian chữa trị. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Đích xác. Lam tinh bên trên. Luyện chế khôi lỗi vật liệu có hạn. Nhiều nhất cũng liền bắt nguồn từ kia vài tòa di tích. Nếu là từ linh tộc tổ địa bên trong lấy được khôi lỗi còn có cái khác truyền thừa. Cho dù cần chữa trị, vậy so trực tiếp chế tác nhanh lên nhiều lắm. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Một tuần này nước Mỹ hành trình, để Tô Tỉnh ý thức được, nhất định phải tăng tốc tại cái khác quốc gia thành lập năng lượng thu hoạch con đường. Như thế tài năng cam đoan về sau phát triển. Cùng Lạc Sơ Ảnh lần sau gặp mặt, hẳn là số 8 tả hữu. Đến lúc đó có thể đi trò chuyện chút. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn đã mấy tháng không gặp Lạc Sơ Ảnh rồi. Nhưng dựa theo trước đó hắn cùng Lạc Sơ Ảnh ước định. Nàng mỗi tháng số 8 sẽ tiến về trước địa điểm ước định. Chờ đợi nửa ngày. Nếu là Tô Tỉnh không có đi, nàng liền trực tiếp trở về là đủ. Hừm. Linh tộc tổ địa nên mau chóng tiến đến. Chấm ngoặc kép, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh tộc khôi lỗi chữa trị cũng không khó khăn. Tu luyện sau khi, ngươi tốn hao thời gian mấy tháng, đem sở hữu khôi lỗi toàn bộ chữa trị. Ngươi vẫn như cũ tổ chức 5 người một tổ khôi lỗi tiểu đội. Mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện mánh khóe. Về sau một đoạn thời gian, ngươi đợi tại Lam Tinh an ổn tu hành. Tại rất dài trong tu hành, 15 năm thoáng một cái đã qua, mô phỏng thứ 17 năm, tu vi của ngươi đi tới nhân tiên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ngay sau đó, ngươi bắt đầu tích xúc nội tình, ẩm ướt đột phá nhân tiên cảnh ngũ trọng. Mô phỏng thứ 20 năm, ngươi thành công đột phá, chúc mừng ngươi trở thành nhân tiên cảnh ngũ trọng tu sĩ. Cùng năm, ngươi tiến về ngự thú giới. 20 năm qua, người cũng ở đây quan sát đến khôi lỗi tiến về từng cái quốc gia giao dịch tình huống. Người phát hiện, tại như là nước Mỹ, hoàng đảo quốc loại này có trật tự quốc gia. Khôi lỗi bị tổn thương xác suất khá thấp, nhưng cần thiết phải chú ý giáng lâm giáo khả năng dò xét. Cũng may ngươi có Lạc Sơ Ảnh cái này nội ứng. Nàng cáo chi ngươi, giáng lâm giáo đã tại điều tra khôi lỗi sau lưng người chủ sự. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà Lạc Sơ Ảnh chủ động đưa ra bản thân trở thành điều tra khôi lỗi tổ chức Thiên Cơ các tổng chỉ. Huy, giáng lâm giáo tự nhiên không chiếm được mảy may tiến triển, mà ở 12 vực thì là tương đối hỗn loạn, do từng cái tiểu quốc gia, tổ chức cấu thành, nơi này tràn đầy chức nghiệp giả công hội, đẫm máu bạo lực, thuộc về pháp luật khó mà phóng xạ khu vực, mà ở nơi đây. Khôi lỗi mặc dù có chút phong hiểm, nhưng ngược lại có thể từ trong chợ đen thu hoạch càng nhiều chân quý vật tư. Bao quát cao giai thâm uyên chi thạch, đại lượng dị kim loại chờ chút. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhíu nhíu mày, 12 vực A, đích thật là hỗn loạn địa phương A. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ở một cái siêu phàm giả thế giới, cho dù là hiện đại khoa học kỹ thuật tình huống, vậy vẫn như cũ tràn đầy bạo lực. Giết chóc cùng đẫm máu phạm tội. Những chức nghiệp giả này thường thường thực lực cực kỳ không tầm thường, nhưng lại cùng loại với tà tu tính chất, sẽ bị 7 nước khu trục, tập trung ở 12 vực bên trong. đơn thuần trung tầng chức nghiệp giả số lượng, đại sư cấp đến thiên vương cấp ở giữa, 12 vực thậm chí so 7 nước cộng lại còn nhiều. Mà ở tận thế trước đó, những chức nghiệp giả này cũng bị bách mạnh chinh tiến về trấn yêu quan cộng đồng chống cự dị tộc, dâng hiến một chút lực lượng, về sau có thời gian, 12 vực cũng có thể tự mình đi nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tại trước đó hắn chưa hề đi qua những này hỗn loạn khu vực, nhưng lại từng nghe nói trong đó không ít nghe đồn, tỉ như nói, cái nào đó võ hoàng cấp thậm chí truyền kỳ cấp chức nghiệp giả, bởi vì phạm phải ngập trời tội nghiệt, trốn ở hỗn loạn 12 vực, thành lập được bản thân thương nghiệp đế quốc. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen về sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tu hành không tuế nguyệt, lại là thời gian 8 năm quá khứ, thứ 28 năm, trọng đồng yêu thánh giáng lâm, là làm nổi lên chiến lược kéo dài, thứ 33 năm, trọng đồng yêu thánh thối lui, người cũng không dự định đợi tại Lam Tinh, mà là chuẩn bị tiến về 3000 thế giới, xuyên qua dị không gian, người đã tới Tiểu Thanh Vân giới, người làm ra chuyện thứ nhất, chính là hướng phía Bạch Đế Thành tiến đến. Ngươi ở đây Bạch Đế Thành Thiên Cơ Các, bán ra trước đó thu hoạch tình báo. Phía sau, ngươi cưỡi phi thuyền tiến về Tiểu Thanh Vân Thành. Ngươi có liên lạc Đan Hỏa Chân Tiên, biểu hiện ra bản thân thân phận. Đan Hỏa Chân Tiên đối với ngươi có nhiều cung kính, cũng cáo chi ngươi 4 năm sau hắn sẽ tiến về Thanh Vân Giới. Ngươi nghe xong tự nhiên đồng ý, thế là đợi tại Tiểu Thanh Vân Thành bên trong tu sĩ. Mặc dù ngươi biết được, tiến về Thanh Vân Tông tất nhiên sẽ bị Thanh Vân Tử sớm tìm tới. Nhưng là sau bầu trời ở giữa chí bảo, trước mắt ngươi có thể nghĩ tới luyện chế địa điểm, chính là tại Thanh Vân Tông bên trong. Ngươi đợi tại Tiểu Thanh Vân Thành bên trong, an tâm tu luyện, thứ 35 năm, tu vi của ngươi đột phá tới nhân tiên cảnh 5 tầng trung kỳ. Thứ 37 năm, ngươi và Đan Hỏa Chân Tiên đi trước Thanh Vân Giới. Đến Thanh Vân Tông về sau, ngươi vì Thanh Vân Tông sơn môn rồi rào rung động, ngươi có thuộc về mình một tòa động phủ, động thiên cấp bậc, mấy vị đồng môn sư huynh sư tỷ tặng cho ngươi không ít bảo bối. Ngươi thu được Tử Lăng Tiên Tử phương thức liên lạc, thông qua bán ra tụ linh hoa, thu được đại lượng tông môn cống hiến, tổng cộng 1000 vạn điểm. Có những tông môn này cống hiến về sau, ngươi bắt đầu ở trong tông môn mua các loại luyện chế cần thiết vật liệu. Vẻn vẹn mua, tìm kiếm những này tài liệu quý hiếm, liền bỏ ra ngươi 13 năm lâu. Thứ 50 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh 5 tầng hậu kỳ. Cùng năm, ngươi tìm được trong môn một vị luyện khí đại tông sư, huyền tiên cảnh trưởng lão, tốn hao 100 vạn điểm cống hiến, để cho vì ngươi chế tạo có thể xuyên qua thế giới. Vượt qua hư không phi thuyền, ngươi cố ý đem 4 cái không linh thạch dâng lên, hy vọng hắn có thể chế tạo ra nửa bước hậu thiên chí bảo cấp bậc pháp bảo. Lần này luyện chế, chính là 3 năm lâu, thứ 53 năm, ngày nào đó luyện khí phong trên không, có tiểu lôi kiếp hội tụ, đó cũng không phải tu sĩ chi kiếp, mà là khí kiếp, chỉ có hậu thiên chí bảo trở lên cấp bậc, mới có dẫn động khí kiếp độ khả thi. Mà nhìn cái này lôi kiếp quy mô, luyện khí phong trưởng lão nên luyện chế thành công ra nửa bước hậu thiên chí bảo. Người mừng rỡ như điên, tiến về luyện khí phong. Quả nhiên, tại phòng luyện khí bên trong, người gặp được một chiếc ba trượng chi trưởng, toàn thân kim sắc thần dị phi thuyền. Này thuyền có thể lớn có thể nhỏ, đều có thể trăm trượng, tiểu khả một tấc, so với trước đó. Lần này đạt tới nửa bước hậu thiên chí bảo cấp bậc phi thuyền. Hắn tạo hình càng thêm tinh mỹ, thuyền thể càng kiên cố hơn. Đồng thời, vậy có ngươi coi trọng nhất công năng, ổn định, dài khoảng cách xuyên qua tiểu thiên thế giới. Cực phẩm tiên bảo cấp bậc, chỉ có thể xuyên qua lân cận tiểu thiên thế giới. Vô pháp đường dài vận chuyển, nhưng nửa bước hậu thiên chí bảo cấp bậc, cho dù một lần xuyên qua 3 năm cái tiểu thiên thế giới, vậy vẫn như cũ kiên cố sẽ không hư hao. Đến như muốn thực hiện chân chính đường dài xuyên qua, một lần xuyên qua 10 cái thậm chí mấy chục cái tiểu thiên thế giới, cái kia cần chân chính hậu thiên chí bảo, tài năng đạt tới. Dù vậy, người vậy rất là hài lòng. Có chiếc này phi thuyền, về sau ngươi liền có thể nếm thử tự hành xuyên qua. Bất kể là chạy trốn vẫn là thăm dò thế giới khác, thủ đoạn đều sẽ mạnh lên quá nhiều. Ngươi đem cái này một phi thuyền, mệnh vì Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Hắn tạo hình cùng danh tự rất là gần sát. Có được cái này một phi thuyền về sau, người cũng không có sử dụng, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem thu lại. Về sau, người liên lạc Tử Lăng tiên tử, hy vọng nàng mang ngươi tiến về Tiểu Thanh Vân giới, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đích xác, lần này vẫn chưa thể sử dụng Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Dù sao, vạn nhất thuyền thể hư hao, ta mang ra ngoài nhưng chính là hư hao phi thuyền. Mà lấy ta luyện khí trình độ, hiển nhiên vô pháp chữa trị. Chấm ngoặc kép, tạm thời chờ một chút. Đem hoàn chỉnh phi thuyền mang ra về sau, mỗi lần mô phỏng lúc cho dù hư hao, cũng sẽ không đau lòng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh biết được ở trong đó môn đạo. Bởi vậy không nhất thời vội vã. Đến như Tử Lăng tiên tử mang ta tiến về cái nào một giới, không cũng không khác biệt gì. Bởi vì lấy Thanh Vân tử thực lực, đoán chừng muốn không được 20-30 năm, liền có thể tìm tới ta đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, dự định tại sau cùng thời gian bên trong, mau chóng đột phá tu vi. Rời đi Thanh Vân Tông về sau, người quay về Tiểu Thanh Vân giới bên trong tu hành. Rất nhanh, lại là 7 năm trôi qua. Thứ 60 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cùng năm, ngươi đem thiên tiên cảnh đại yêu tình báo bán ra. Về sau ngươi tới đến thập vạn đại sơn chỗ sâu, khai phát động phủ, mỗi ngày bế quan tu hành. Thứ 65 năm, nhiều lần trù bị về sau, ngươi thuận lợi đột phá tới nhân tiên cảnh lục trọng. Thứ 80 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh lục trọng trung kỳ. Tại có tài nhưng thành đạt muộn gia trì bên dưới, ngươi tu hành tốc độ kinh người. Nhưng ngươi trong lòng cũng mơ hồ có chút lo lắng. Thanh Vân tử lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới cửa. Ngươi nhất định phải nhanh tu luyện. Ngày nào đó, ngươi ăn vào Khải Linh Đan, chuẩn bị lĩnh hội hộ thể kiếm cương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức. Chấm ngoặc kép, đinh. Tô Tỉnh ý thức, xuất hiện ở bế quan trong động phủ. Không có lãng phí thời gian, Tô Tỉnh bắt đầu tu hành hộ thể kiếm cương. Bởi vì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú tồn tại. Bởi vậy đắm chìm thức mô phỏng nếu là ở 77 năm sau sử dụng, làm ít công to. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại hiện thực, cảm nhận được hộ thể kiếm cương tiến bộ. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, hộ thể kiếm cương tổng lượng đạt tới 1900 đạo. Uy lực lại tăng thêm một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tại lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo trước, hộ thể kiếm cương tổng số cũng chính là 2000 đường trái phải rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chuẩn bị trước đem hộ thể kiếm cương tăng lên tới trước mắt cực hạn. Tại nếm thử lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Hộ thể kiếm cương thêm gần một bước về sau, người không có lựa chọn tiếp tục đợi tại thập vạn đại sơn bên trong. Người không biết được Thanh Vân tử khi nào trở về. Bởi vậy ngươi chuẩn bị đi thiên ma thành bên trong. Chắc hẳn có thể kéo dài một chút thời gian. Cùng năm, ngươi cưỡi phi thuyền tiến về thiên ma thành. Tại thiên ma thành bên trong hóa thân vạn phu trưởng, che đậy bản thân thiên cơ. Hy vọng trì hoãn bị Thanh Vân tử tìm được thời gian. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 90 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh 6 tầng đỉnh phong. Ngày nào đó, Su Cát Tị hung thiên phú chuyển đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, Thanh Vân tử hiện thân. Tại thiên ma tướng hóa thân cùng Thanh Vân tử thương lượng về sau, ngươi bị từ bỏ. Ngươi đối Thanh Vân tử đủ kiểu giải thích. Thanh Vân tử cũng không tin tưởng. Ngươi bị tiến hành rồi siêu hồn. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, tu vi chỉ đạt tới nhân tiên cảnh lục trọng hậu kỳ. Chấm ngoặc kép, mô phỏng thứ 90 năm. mới bị Thanh Vân Tử tìm tới sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thời gian này điểm, so với hắn dự đoán còn muốn sơ lược trễ một chút. Nghĩ đến là thiên cơ che đậy thuật, huyền nguyên liễm tức trận phát huy một chút tác dụng. Lại nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng. Tô Tỉnh kích động xoa xoa đôi bàn tay. Không kịp chờ đợi nghĩ ra được không gian kia chí bảo. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng danh sách. Siêu cấp khứu giác, màu tím thiên phú, giá bán một điểm năng lượng bản nguyên. Nhân tiên cảnh lục trọng tu vi, nhân tiên cảnh tu sĩ, đã đến nhân tiên cảnh lục trọng đỉnh phong. Giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên. Lưu Vân Kim Quang Thuyền, do luyện khí đại tông sư chế tạo cấp cao phi thuyền. Có thể trúng khoảng cách xuyên qua thế giới. Nội bộ sinh hoạt thiết bị cái gì cần có đều có. Thuyền thể kiên cố, đã đạt tới nửa bước hậu thiên chí bảo cấp bậc. Giá bán 8 vạn năng lượng bản nguyên. Nguyên anh cảnh chiến đấu khôi lỗi 50 tôn. Giá bán 500 năng lượng bản nguyên. Nửa bước hậu thiên chí bảo. Giá bán 8 vạn năng lượng bản nguyên sao? Ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cắn răng một cái. Mặc niệm nói, ta lựa chọn nhân tiên cảnh lục trọng tu vi. Cùng với Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra nhân tiên cảnh lục trọng tu vi. Tốn hao 2 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 12.6299 điểm. Ngài thành công mang ra Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Tốn hao 8 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 4.6299 điểm.